Hồi thứ 37, buổi liên hoan trời đất. Trừ tiểu nàng chạy hỗn hào hổng hển đến, hét lớn, nói với tiểu thánh: "Chán quá đi, không có gì để chơi cả." Tiếng nói vừa dứt, tiểu thánh lại nghe tiếng bước chân. Nó quay đầu lại chỉ về bên đó nói: "Tiểu năng, mau nhìn xem, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại đến kia kìa." Quả nhiên là hai anh em nhà họ Dương. Dương Bất Thâu nghe xong lời nói trách móc của tiểu năng, càng thêm đồng cảm, liền đề nghị: "Thấy chúng ta cùng nhau đi xuống hạ giới chơi đi, thấy thế nào?" "Ồ, hay đấy." Mọi người hưởng ứng một cách vui vẻ. Cả bọn rời khỏi Nam Thiên Môn, nhảy lên mây bồng bềnh pháp phới, bay về hướng hạ giới. Không bao lâu sau thì nhìn thấy phía dưới có một đồng cỏ, hoa dại nở rộ, mọi người kề vai sát cánh, bắt đầu từ từ hạ xuống. Mọi người phấn chấn một cách kỳ lạ, giống như đang lạc đến thế giới đào nguyên. Nào nhìn xem, ở đây có ao đầm, cỏ xanh và cây rừng xanh um, có núi xa mênh mông như tranh thủy mạc. Tiểu năng khen: "Ồ, chỗ này đẹp quá." Bất Bại nói: "Ở đây cắm trại rất hay." Mọi người tùy tiện ngồi tản ra thành một vòng tròn, rồi cùng nhau bàn luận. Tiểu thánh nói: "Thế chúng ta có thể đi săn, chúng ta còn có thể hái nấm." Bỗng nhiên chính giữa vòng mọi người đang ngồi rung lên một cách kỳ lạ. Tiếp theo là giống như ngọn núi lửa nhỏ bùng nổ, phun ra rất nhiều đất đá. "Có phải sắp động đất hay không?" Mấy bạn nhỏ sợ quá, ngã lăn trên đất. Chỉ thấy từ dưới đất chui ra Tam công chúa Địa Phủ, Bạch Nhãn công chúa, Hoàng Phấn công chúa chui ra trước tiên, giống như đôn hoàng phi thân vậy, thước tha lả lướt bay ở không trung. Hắc Vân công chúa đang từ dưới đất chui ra ngoài, vừa chui ra được nửa thân mình, thì ra là Tam công chúa Địa Phủ, đã lâu rồi không gặp. Tiểu năng vui mừng bò dậy chào hỏi họ. Mọi người gặp nhau đương nhiên là vui rồi. Hoàng Phấn công chúa đề nghị: "Thế chúng ta mở một bữa tiệc cho vui nhé." Mọi người hoan hô vui mừng. Tiệc liên hoan chính thức bắt đầu. Con trai con gái ngồi thành một vòng, thì thấy Bạch Nhãn công chúa vừa múa ống tay áo, vừa đi về phía giữa vòng. "Tôi múa cho mọi người xem một điệu múa," cô ta ngượng ngùng nói. Bỗng nhiên có một con mũi to như là một con bướm, nhẹ nhàng múa theo cùng Bạch Nhãn công chúa. "Có mũi để tôi đập." Tiểu năng chạy đuổi theo con mũi. Nhìn thấy tiểu năng sẽ đập chết con mũi, Bạch Nhãn công chúa nói: "Khoan đã, con mũi này là tôi nuôi đấy." Bạch Nhãn công chúa nói xong, con mũi nó liền đậu lên cánh tay của cô một cách ngoan ngoãn. Trước giờ chỉ có nghe nói nuôi bò, nuôi ngựa, nuôi chim, nuôi ong, đâu nghe ai nói nuôi mũi bao giờ. Trời đất rộng lớn, thật là đủ mọi thứ hiếm lạ. Tiểu năng đang sắp lùi xuống một cách bực mình, thì Hoàng Phấn công chúa, Hắc Vân công chúa nhân cơ hội này kêu lên: "Tiểu năng ơi, đừng lùi xuống. Tiểu năng cùng múa đi, múa một điệu múa đôi, tango, rumba chẳng hạn." Con mũi đó lại từ trong tay của Bạch Nhãn công chúa bay ra, từ trên vai ở phía sau lưng tiểu năng cắn một cái. "Ây da!" Tiểu năng đau quá kêu lên. Bạch Nhãn công chúa tự quay tự múa, con mũi đó cũng bay theo, vừa múa với điệu nhạc vù vù vù. Trên vai phù lên một cục u to, giống như cái bánh kem kem ủ men. Tiểu năng nhìn thấy cục u, nó cứ lầu bầu: "Đáng ghét, ta muốn đập cho chết mày." Bạch Nhãn công chúa: "Không cho đập mày, thật tức chết đi." Đang mãi lầu bầu, mắt của tiểu năng đột nhiên phát sinh sự thay đổi. Con mắt đen long lanh biến thành giống như hai cái bánh trôi nước trắng mờ nhạt. "Hà hà, Bất Thâu Bất Bại đang chỉ vào nó mà cười. Tiểu năng cũng biến thành Bạch Nhãn rồi. Bạch Nhãn cũng có thể lây nhiễm nữa hay sao?" Tiểu thánh đang đứng một bên nhìn theo con mũi suy nghĩ. Con mũi này thật là đặc biệt. Và càng kỳ lạ hơn, sự rụt rè của tiểu năng khi nãy đã biến mất. Anh ta đi vào giữa vòng thoải mái mà nhảy múa, gần như là đang cùng với Bạch Nhãn công chúa khiêu vũ vậy. Có điều tiểu năng quá mập, thiếu đi sự thức tha, dư ra một chút sổ sàng. Bọp bọp bọp, bàn tay của mọi người lại vỗ đến sắp đỏ cả rồi. Tiếp theo tiểu thánh cũng giống như là người chủ trì nói: xin mời hoàng phấn công chúa đến cô biểu diễn rồi đó. Hoàng phấn công chúa đi vào giữa vòng, thò tay vẫy gọi con muỗi: đến đây, đến đây. Con muỗi bay về phía cô một cách nghe lời. Hoàng phấn công chúa vén tay áo lên, giống như tiếp nhận ống kim tiêm vậy, để cho con muỗi nó hôn lên một cách nhã nhặn. Nói là hôn, thật ra là nó đốt, còn lợi hại hơn. Điều này từ chỗ mép miệng của công chúa nói chuyện đến mang tai thì có thể dễ dàng nhìn thấy. Hoàng phấn công chúa kẹp lỗ mũi lại tuyên bố: bây giờ tôi bắt chước tiếng heo kêu cho mọi người nghe nhé. Ụt ịch, tiếng heo kêu thật giống quá đi thôi, giống y như là tiếng của tiểu năng kêu. Ai cũng không ngờ đến hoàng phấn công chúa lại có tài năng đến như vậy. Mọi người vừa cười lại vừa vỗ tay, không khí thật là vui vẻ. Thời gian không còn sớm nữa, các bạn nam đứng dậy vẫy vẫy tay đi về phía các công chúa từ biệt. Thôi, lần sau mình gặp lại, tạm biệt. Các cô gái cũng lần lượt chui vào hang động. Bạch nhãn công chúa đi sau cùng, trên mặt đất còn lộ ra nửa thân hình của cô ấy. Con muỗi đó cũng đang bay múa ở trên đầu cô ta. Kế tiếp tam công chúa địa phủ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại là một cái hố to. Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại về nhà. Dương Tiễn nhìn thấy Bất Thâu Bất Bại mặt mũi đều có vết phù, bất giác ngẩn người ra nói: sao lại thế này, sao hai con đều mập ra như vậy? Dạ là do mũi đốt đấy, Bất Thâu nhỏ tiếng nói. Còn mũi? Dương Tiễn vừa nghe đã nhảy người lên. Ông ta đứng ở ngoài cửa nhà la lối, một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía trước, dịu dõ Dương Hoài nói: tổ cha cái con muỗi nào dám cắn con trai của ta. Lời nói này đúng lúc bị một con muỗi bay ngang qua nó nghe thấy. Con muỗi này về nói lại cho bạn gái nó nghe. Con muỗi bạn gái lại nói với dì của nó nghe. Con muỗi dì lại kể cho chồng của bà ta nghe. Rồi con muỗi chồng lại nói với bạn học của ông ta. Cứ như thế, một đồn mười, mười đồn trăm, và tất cả loài muỗi trên thế gian đều không chịu nổi. Người nào mà cao ngạo đến như thế? Chúng ta cho hắn biết sự lợi hại đi. Tiếp đến bao nhiêu muỗi khắp thế gian này cuồn cuộn tiến quân vào Dương phủ. Vô số muỗi bổ nhào vào Dương Tiễn. Dương Tiễn giật mình thất sắc. Trong nháy mắt, nhị lang thần Dương Tiễn bị đốt đến phù khắp cả mình. So với hai đứa con trai phát phì thì càng lợi hại hơn.